Ngự Am sẽ phát hiện ra cô, làm hết thảy tất cả đều là kế hoạch tà ác của cô và Ngự Trạch Thiên. Được rồi, ta đi bây giờ là được. Vì thế Ngự Trạch Thiên nhanh chóng rời đi. Ngự Trạch Thiên đi rồi, Chỉ Nhu vẫn cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Trong lòng lo âu, vội vàng xao động, không an ổn, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra. Nhìn đồng hồ trên tường, thời gian nghẹn với Ngự Am đã qua hơn 20 phút. Tại sao anh còn chưa về nhà? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Cô nhíu chặt mày suy nghĩ. Ngự Am vòng đi ra từ phía bên kia vườn hoa, nhìn bóng dáng cha rời đi. Anh có loại cảm giác xúc động. Đúng vậy, lời bọn họ vừa mới nói trong nhà, một chữ anh cũng không nghe thiếu. Anh nghĩ rằng Chỉ Nhu là vì thích anh mới chủ động hiến thân. Không thể tưởng tượng được hết thảy đều là âm mưu của cô và cha giao dịch. Dùng thân thể anh như hàng hóa, lừa gạt tình cảm của anh. Chết tiệt, anh lại bị người phụ nữ này đùa giỡn xoay quanh. Lửa giận đầy ngập cùng cảm giác bị phản bội mãnh liệt trong lòng đồng thời bốc lên, làm cho vành mắt anh đỏ lên. Anh nắm chặt tay, thân thể do bị lừa gạt mà run rẩy. Anh xoay người, lập tức lái xe rời đi, rời khỏi không gian thuộc về hai người bọn họ. Chỉ Nhu lại cúp điện thoại một lần nữa, dưới anh hốc mắt hiện lên tầng tầng sương mù. Anh vô thanh vô thức tiêu thất, hai người rõ ràng hẹn buổi chiều cùng nhau đi ăn cơm, nhưng anh không xuất hiện. Cô tìm không thấy anh, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng vướng bận. Từ chiều tới giờ cô vẫn ngồi trên ghế sofa, nhưng chính là không thấy thân ảnh của anh. Ngay khi Chỉ Nhu kích động e rằng có chuyện gì xảy ra, muốn đi ra ngoài cửa tìm người, thì cửa được bật mở. Cô vội vàng vọt tới trước cửa, mau lẹ, bước tới mở cửa. Là Ngự Am, anh rốt cuộc cũng đã trở lại. Anh đi đâu đấy? Em rất lo lắng chờ anh. Chỉ Nhu bổ nhà lên người anh, vô cùng tủi thân nói. Ngự Am không nói gì, cũng không đáp lại hành động của cô. Anh uống rượu. Cô nhăn mày cẩn thận tới gần trước ngực anh, ngửi thấy cả người anh đầy mùi rượu. Ừ. Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh đã quên chúng ta có hẹn buổi chiều nay sao? Em luôn chờ anh ở nhà, gọi điện thoại anh cũng không nghe. Cô tiến vào lòng anh đáng thương nói. Anh nhớ rõ. Anh đau đớn nhắm mắt lại, giống như thừa nhận nỗi đau khổ rất lớn. Anh cố ý cho em chờ đợi. Tâm tình anh không tốt sao? Chỉ Nhu lúc này mới phát hiện Ngự Am không thích hợp. Để anh yên lặng một chút. Anh đẩy cô ra nói. Ngự Am, anh làm sao vậy? Chỉ Nhu không buông tay, ngược lại ôm anh càng chặt nói. Vì sao trái tim cô lại có cảm giác sợ hãi rõ ràng đến thế chứ? Buông! Anh ngăn tay cô, một mình đi về phòng. Chỉ Nhu cắn môi dưới bất an, nhìn bóng dáng anh. Không hiểu Ngự Am tại sao lại giống như thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô không tính lại đến quấn quýt anh thêm. Có lẽ là chuyện công ty gây phiền phức cho anh rồi. Rất nhanh tới ban đêm, bỗng một đôi bàn tay thăm dò vào trong áo ngủ của cô, phủ lên bầu ngực đẫy đà của cô. Lực đạo không lưu tình, làm cho Chỉ Nhu ngủ mơ mơ màng màng cau mày, mũi chuyển đến tiếc nước nở. Cô xoay người, muốn chạy trốn đôi ma trưởng kia, nhưng áo ngủ lại bị vén lên cao, da thịt trắng nhõn bại lộ trong không khí, khiến cô khó chịu run lên. Miếng dán trên bụng cô, ra sức mút, thô lỗ sở tạo thành đau đớn cho Chỉ Nhu, khiến cô lập tức bừng tỉnh. Nhìn cái đầu quen thuộc trước ngực, không phải là mơ, là thật. Ngự Am, anh làm đau em đấy. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra nói. Ngự Am không những dừng động tác, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, hôn đến khi ngực cô vừa đỏ vừa sưng. Ngự Am, cô lưng. Cô vỗ vỗ bờ vai trần trụi của anh, đau đớn nói. Ngự Am của cô luôn nhu tình ôn hòa, tại sao lại trở nên thô lỗ đáng sợ như thế? Chẳng những không để ý đến sự ngăn cản của cô, lại nghiêm trọng thêm, thô lỗ đối đãi với cô, làm cho nội tâm Chỉ Nhu dấy lên một chút kinh sợ. Ngự Am dùng sức nhào nặn bầu ngực của cô, giống như muốn phá tan bọn chúng. Hơn nữa còn dùng lực cắn mút, khiến cho da thịt trắng nõn của cô